Chương 2227, đầu voi đuôi chuột. Vào giờ phút này, Phật gia trận doanh ở hạ phòng, 12 ma thần bị đạo gia ba tôn áp chế lại, cái kia đạo gia ba tôn chỉ có Lao Âu Quy ra tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở một bên phô ý hợp, Vô Lượng Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng trước sau đều chưa từng nhúc nhích một hồi, bởi vậy có thể thấy được cái này còn không là đạo gia ba tôn điểm mấu chốt. Gặp được đạo gia ba tôn nghịch thiên sức chiến đấu, lúc này 10 vị giáo tổ biểu hiện trên mặt quái dị khó hiểu, lại nhìn về phía đạo gia ba tôn trong ánh mắt nhiều hơn một điểm bất đồng. Đạo gia ba tôn có thể không tốn sức chút nào áp chế lại 12 vị ma thần, như vậy là không phải nói đạo gia ba tôn cũng có thể áp chế lại nhóm người mình, chuyện này tựa hồ có hơi dẫn sói vào nhà. Các vị giáo tổ trên mặt lưu lộ ra một vẻ khó có thể điều tra rõ dị dạng, trong lòng nổi lên lòng đề phòng, một bên Vô Lượng Thiên Tôn thờ ơ lạnh nhạt, đem 10 vị giáo tổ vẻ mặt thu vào đáy mắt, trong lòng cười lạnh, bây giờ mới biết chậm vèo vèo hai đạo hỗn độn ánh sáng đột nhiên xuất hiện giữa sân, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Ngao Nhạc Cẩm Lân hai vị này vừa đến, chư thiên vạn giới vô thượng cường giả ngoại trừ Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch Lao Tổ, Hàn Ly, Diệu Ngọc ở ngoài, xem như là tập hợp, trước mắt quan trọng nhất đó là, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc sẽ ủng hộ phe nào. Lấy Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc sức chiến đấu, không nghi ngờ chút nào, bất luận là gia nhập vào phương nào, đều có như là như hổ thêm cánh, vô cùng có khả năng cải biến chiến cuộc. Cẩm Lân, Ngao Nhạc, các ngươi tới vừa vặn, tốt xấu Lân Giáp bộ tộc cũng thuộc về ta yêu tộc một loại. Bất luận là từ đâu phương diện bàn về đến, chúng ta cũng đều là thần cận quan hệ, mau cho nở dê giúp đỡ chúng ta chấn áp giáo tổ hồ thần mở miệng. Nhìn Cẩm Lân Ngao Nhạc, các vị giáo tổ sắc mặt tâm trầm, thái đầu giáo tổ nói, Ngao Nhạc, ma thần tộc thu lấy ngươi long tộc toàn bộ bộ hạ, yêu tộc càng đối với ngươi long tộc nguyền rủa, mặc dù là Hàn Ly gây nên, nhưng không khỏi là yêu tộc cũng có tâm sự ám hại, của ngươi hai đại kẻ thù đều ở một phe cánh, lựa chọn như thế nào không cần bản tọa dạy ngươi đi. Ngao Nhạc, ngươi không muốn nghe hắn nói mò, ta cùng với long tộc mặc dù có thù hận, nhưng phải biết lúc đó tứ hải năm vị long quân, ta làm sao dám tùy tiện đắc tội năm vị long quân hồ thần trách cứ thái đấu giáo tổ một câu. Ngao Nhạc nghe vậy một đôi mắt nhìn quét toàn trường, đưa mắt dừng ở thái đấu giáo tổ trên người, bây giờ thần đạo thức tỉnh, còn nhắc đến cái kia chút chuyện của quá khứ làm cái gì. Sau khi nói xong Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt gia nhập chiến trường, hướng về A-di-đà đến đón, sau này ân oán sau đó tính lại. Bản cung bây giờ chỉ muốn qua phân âm ti lợi ích. Vào giờ phút này, Phật gia, yêu tộc, ma thần tộc đạt thành liên minh, mặt khác một bên nhân tộc, long tộc, âm ti cũng là đạt thành liên minh, lúc này chư thiên vạn giới tình thế từ từ rõ ràng. Quả thực cõi đời này không có vĩnh cửu kẻ địch, chỉ có vĩnh cửu lợi ích, trước đó vài ngày mọi người còn đang liều mạng chém giết, trước mắt lại bắt đầu liên minh cùng chống đỡ cường địch, như vậy tư vị thật sự là khó có thể thuyết minh. Phật gia trận doanh Phật Đà ba tôn, yêu thần 6 vị, hồ thần, tượng thần, gà thần, hồng nương, bạo viên, lại thêm 12 vị ma thần, chính là 21 vị. Nhân tộc trận doanh 10 vị giáo tổ, đạo gia ba tôn, lại thêm âm ti 4 vị cường giả, Cẩm Lân, Ngao Nhạc, đây cũng là 19 vị. Tổng thể tới nói, vẫn là Phật gia trận doanh chiếm cư ưu thế, bất quá có Lao Âu Quy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn ba tên biến thái ở, những này điểm yếu có thể bù đắp. Nhìn Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân đánh tới, A Di Đà cười khổ. Quay về nhốt lại mình thái dịch giáo tổ nói, hai vị này là muốn thả ta đi ra ngoài đi. Hai vị chấm đã, nơi này có ta liền vậy là đủ rồi, hai vị vẫn là đi vào ứng phó các vị yêu thần đi, thái dịch giáo tổ cười khẽ. 12 vị đạo huynh, cái kia lão ấu quy thực lực mạnh mẽ, lại có thể cùng các vị liều mạng, thật sự là không thích hợp cùng với cứng đối cứng, các vị còn không bằng đi tới đại trận, tự mình chiến đấu tốt. A Di Đà nhìn 12 vị ma thần cười khổ, này 12 cái man tử đầu hỏng rồi, không biết suy nghĩ. Ngươi tạo thành đại trận cùng người ta liều mạng, đạo gia ba tôn ước gì như vậy, ngươi như là hóa thành 12 người phân tán mở, tất nhiên cứ gọi đạo gia ba tôn bận bịu ứng phó, vẻ vải không thể tả. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, người khổng lồ lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng hư không nổ ra, 12 vị ma thần nháy mắt hóa thành 12 đạo lưu quang, gia nhập chiến trường. Lúc này đạo gia ba tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Vô Lượng Thiên Tôn nói, lúc này mới ngoan, chúng ta muốn thả nước. Ngươi cũng phải cấp ta thả nước cơ hội. A thế là đạo gia ba tôn lúc này đồng loạt ra tay, chế trụ ba vị ma thần, còn dư lại các vị ma thần như ong vỡ tổ nhảy vào chiến trường, lập tức quấy nhiều âm ti dung chuyển bất an. Phật Đà, bây giờ không thể cứu vãn, Phật Đà cho rằng ở tiếp tục tranh đấu, còn có ý tứ sao? Thái dịch giáo tổ nhìn A-di-đà. A-di-đà vì là hiện tại thân, cũng chính là Ngọc Độc Tú hiện tại thời không nguyên bản sức mạnh, một đôi mắt từ từ nhìn thái dịch giáo tổ, mọi người đều nói ngươi và ta đặt ngang hàng số 1. Ta nhưng là không tin dưới mắt tranh đấu mặc dù không có cần phải, thế nhưng ta còn là muốn cùng ngươi phân cao thấp. Vạn Phật Chiêu Tông A Di Đà một trưởng đờ ơ y ra, thiên âm kêu gọi, bát bộ thiên long chấn động hư không, vô số Phật quang phổ chiếu, ở A Di Đà trong bàn tay tựa hồ có 3000 nở hoàn vũ bên trong có hay không tờ ơn nở chúng sinh tụng kinh ra chỉ ở A Di Đà trên lòng bàn tay. Ngàn tỷ Phật tử, ngàn tỷ niệm lực, mang theo vô cùng nhân đạo dòng lũ, hướng về Thái Dịch giáo tổ đẩy đi. Mạng ngươi mấy có thể thay đổi thiên cơ, điên đảo càn khôn, cái kia bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy. Ta chỗ này có ngàn tỷ Phật tử lực lượng, nhìn của ngươi vận mệnh lực lượng là có hay không có thể toàn bộ lật đổ. A-di-đà cười một trưởng rơi vào vây nốt mình vách ngăn trên. Thái Dịch giáo tổ trên mặt mang theo cay đắng, khổ vậy ngươi lão già này quá giả dối, này thần thông đổi lại là người khác đến phá, không một chút nào khó, nhưng đối với ta mà nói nhưng còn như là khắc tinh. Tự ý thay đổi ngàn tỷ chúng sinh vận mệnh, này là cường đại cỡ nào nhân quả này thần thông đối với Thái Dịch giáo tổ tới nói là khắc tinh. Nhưng đối với còn lại vô thượng cường giả tới nói, đơn giản là năm bẻ bảy mảng, không hề uy hiếp. Nhiều hơn nữa đầu hũ chỉ cần chặn ngang đao nhọn liền có thể toàn bộ cắt mở. Giáo tổ sức mạnh chính là đao nhọn, cái kia vô số chúng sinh sức mạnh chính là đầu hũ. Thái Dịch giáo tổ cười khổ, cộng lại ít năm như vậy người đang suy nghĩ làm sao khắc chế ta tới, bất quá ta những năm này cũng không có thả lỏng. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa tung, chỉ thấy mai rùa trên hỗn độn khí lượn lờ. Một cái hỗn độn nguyên thai ở trong đó diễn sinh, sau một khắc đã thấy cái kia nguyên thai bên trong đếm không hết hoa văn đại đạo lưu chuyển, cái kia ngàn tỷ chúng sinh sức mạnh nháy mắt nhảy vào trong vỏ rùa, bị hỗn độn nguyên thai nung nấu. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại tới mức độ này. A Di Đà đi tới Thái Dịch giáo tổ trước người, lúc này xung quanh bình phong đều đã phá mở, tự nhiên dư không nô ý A Di Đà. Dù sao 10 vạn năm, ta cũng không phải dậm chân tại chỗ, càng không phải là tư chất ngu dốt hạng người. Thái Dịch giáo tổ không nhanh không chậm nở nụ cười. Ngươi nhìn giữa trường tình thế, còn có tiếp tục tranh đấu cần phải sao? Quỷ chủ ẩn giấu ở luân hồi nơi sâu xa, lại thêm nhiều cường giả như vậy trợ trận, ngươi thả không ra tử vong chi thần. Cũng được thiên ý khó trái trước một đòn đánh lén không thể kiến công đem tử vong chi thần thả ra, xem ra số trời chưa đến. A Di Đà bất đắc dĩ nói, mọi người thu tay lại đi. Một trường phong ba, đột nhiên bạo phát, lại đột nhiên di bình, chịu khổ vẫn là những âm ti kia tầng dưới chốt nhất quỷ quái. Quỷ chủ, coi như ngươi số may tránh được một kiếp. Nếu không hôm nay, nhưng là ngươi sẽ biết tay ngộ không thu hồi kim cô đồng, một đôi mắt nhìn chằm chằm âm tin nơi sâu xa. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, sẽ có một ngày ta như là luyện hóa tử vong chi thần, nhất định phải để cho ngươi biết bản tọa lợi hại không thể âm ti bên trong truyền đến quỷ chủ nặng nề chi ngữ. Kỳ thực trước nếu không phải là Ngọc Thạch lão bất tử kia quấy rối, một quyền đem tử vong chi thần cho nhập vào lục đạo luân hồi bên trong, chỉ sơ bây giờ giữa trường lại là mặt khác một phen cục diện, nói không chắc âm ti đều phải đổi chủ. Đáng tiếc, kỳ xoa một chiêu, bị Ngọc Thạch lao tổ khoái rối. Không nên à, cùng trước thôi diễn kết quả đơn giản là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tôn xích cao mày. Các ngươi Phật gia làm món đồ gì, liền như vậy đầu voi đuôi chuột tính là gì sự tình á? Hồ thần đi tới khiển trách một câu. Chính là, các ngươi Phật gia làm việc còn muốn chúng ta theo bị liên lụy với, lần sau thành thạo động có thể hay không đáng tin một chút như ma thần dầu dĩ đi tới. Không đúng à, tất cả chớ ồn ào. Chờ ta kiểm tra một phen liền có thể chi huyện tình nguyên nhân. A Di Đà cao mày, nhắm mắt lại, nháy mắt quan tưởng mắt sáng, thời gian tựa hồ chảy ngược giống như vậy, trước chiến trường thế cuộc lần thứ hai tái diễn.